Hồ sơ nạn đói năm 1945. Hồ sơ nạn đói năm 1945 đã đăng trên báo Tuổi Trẻ từ ngày 1 tháng 3 năm 2005 đến ngày 4 tháng 3 năm 2005 do phóng viên Quang Thiện thực hiện. Hơn 2 triệu người đã chết vì đói. Cả nhà đói, cả dòng họ đói, cả làng cả xóm cùng đói. Cái đói kinh hoàng năm Ất Dậu 1945 ấy, người trẻ hôm nay sẽ không tưởng tượng nổi. Chúng ta tự hào bởi lịch sử dân tộc hào hùng và kiêu hãnh, nhưng chúng ta cũng không thể quên những đau thương, mất mát của dân tộc mình. Những người đang sống hạnh phúc hôm nay, không hẳn ai cũng nhớ tới nỗi khổ nhục kinh hoàng nhất trong lịch sử dân tộc Việt, với hơn 2 triệu đồng bào đã chết trong sự đày đọa đến tận cùng của cái đói. Đó là nạn đói năm 1945, cũng là năm Ất Dậu. Dưới thời Pháp thuộc, người nông dân Việt Nam ở Bắc Kỳ tuy chưa đến nỗi chết đói, nhưng cũng chưa bao giờ được ăn no. Quanh năm ăn đói, đói kinh niên. Tình trạng suy dinh dưỡng này làm cho dân tộc ngày một suy kiệt đi, tầm vóc thấp bé, nhẹ cân, làm mồi cho nhiều loại bệnh, tuổi thọ thấp, tỷ lệ tử vong cao. Với một hoàn cảnh bi thảm như vậy, chính quyền thực dân Pháp vẫn công bố trên thế giới: Đông Dương lúc nào cũng thừa ăn, thừa gạo. Cụ thể trong nhiều tài liệu chính thức, họ ghi như sau. Chỉ tính từ năm 1913 trở đi, sự thừa gạo càng ngày càng tăng, năm nào cũng chiếm 2/3 kim ngạch xuất khẩu. Trong năm 1937, Pháp đã nhận về chính quốc 43%. Rồi năm 1938 là 52% số gạo thừa này. Năm 1939, Pháp xuất bán sang các nước Ấn Độ, Hà Lan, Nam Phi, Anh Quốc, Philippines là 50% tổng số gạo thừa. Trong năm 1940, Pháp đã xuất đi 1.500.000 tấn thóc, 300.000 tấn ngô. Trong số đó, 250.000 tấn xuất sang chính quốc và một số nước ở châu Âu. Ngay trong năm 1945, vẫn theo các tài liệu chính thức của Pháp, Đông Dương đã thu hoạch được 2.700.000 tấn thóc, ước tính nhu cầu của nhân dân là 1.600.000 tấn, vậy là vẫn còn dư ra 1.100.000 tấn. Thừa thóc, thừa gạo mà để dân chết đói đến 2 triệu người. Trước lịch sử, đây quả là một tội ác trời không dung, đất không tha, cần phải làm rõ, cần phải lên án. Trích tham luận của bác sĩ Ngô Văn Quỷ tại Hội thảo khoa học Chứng tích chiến tranh thời Pháp-Nhật.